Hơn nữa người tham gia tổng tông hội võ quá nhiều, thất huyền cốc hạ lạc 36 nước, mười mấy gia tộc. Tu võ cổ xưa là thêm đệ tử tân tú của tổng tông, có chừng 500-600 người. Muốn trong nhiều người như vậy bộc lộ tài năng cũng không dễ dàng. Lâm Minh cười cười cũng không phủ nhận cái gì, hắn nhấp một ngụm trà nóng nổi. Ngươi vừa rồi nói Cầm phủ chủ bắt đầu chọn người, đều đã chọn ai ạ? À? Tôn Lượng nói, hai ngày trước, Cầm phủ chủ, Tôn phủ chủ đã triệu tập một đám đệ tử. Hạ Tâm tiến vào so tài, hiện tại so tài đã tiến hành được hơn nữa. Đã có ba người xác định có thể tham gia khảo hạch, hai người còn lại còn phải xem xét kết quả trận đấu về sau. Ồ, là ba người nào? Ba người đã xác định phân biệt là Tận Hạnh Hiên, Chu Ngọc, Lương Long. Còn lại hai người chưa quyết định, chọn được Lăng Xăm, Thác Cổ, Triệu Kế Phong, Giang Bân. Hả? Lăng Xăm không được chọn ở trong nhóm đầu tiên sao? Lâm Minh có chút kinh ngạc. Lăng Xăm tuy chẳng không phải đệ tử Hạch Tâm, nhưng thực lực của hắn đã đuổi kịp và vượt qua võ giả ngưng mạch kỳ. Ngay cả Tận Hạnh Hiên cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Xăm, sao còn chưa định ra? Tôn Lượng nói, Cầm phủ chủ trước tiên chọn trong năm đệ tử Hạch Tâm, sau đó mới tính đến Lăng Xăm, Thác Cổ. Thì ra là thế. Lâm Minh trong lòng rõ ràng, Tất Huyền Cốc tổng tông khảo hạch chủ yếu nhằm vào đệ tử Hạch Tâm, bình thường sẽ không cho đệ tử không phải Hạch Tâm tham gia. Đại khái là năm đệ tử Hạch Tâm này không thể làm cho Cầm Tử Nha vừa lòng, cho nên mới kéo Lăng Xăm, Thác Cổ. Tôn Lượng nói, Lâm sư đệ nếu đã trở về, vậy nhanh đi gặp Cầm phủ chủ đi, người ngay trong tuyên võ điện của võ phủ. Ta biết rồi. Lâm Minh gật đầu rồi ra cửa, rảo bước đi hướng tuyên võ điện. Lần này thất huyện cốc tổng tông khảo hạch, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, rất nhiều phần thưởng của khảo hạch hắn cũng phi thường đồng lòng. Tổng tông hội võ 3 năm một lần, đối với phủ chủ của thất huyện võ phủ các nước mà nói, xem như là một chuyện lớn. Cầm Tử Nha đương nhiên cũng hết sức coi trọng. Ông dịu dắt Lâm Minh chính là ôm tâm tư cho Lâm Minh giành được thành tích nổi trội trong tổng tông võ hội. Đương nhiên lần này ông không ôm hy vọng gì, Lâm Minh còn quá trẻ, tu vi cũng chỉ có dịch cân kỵ, thiên phú nghịch thiên mấy cũng không có khả năng là đối thủ của những thiên tài ngưng mạch kỳ kia. Võ giả tham gia tổng tông hội võ hạn chế tuổi cao nhất là 22, cũng chính là nói Lâm Minh còn có thể tham gia hai lần. Cầm phủ nha tin tưởng với thiên phú của Lâm Minh, đợi khi hắn 22 tuổi tất nhiên sẽ tỏa sáng ở so tài võ hội. Nhưng kế hoạch của Cầm Tử Nha còn chưa kịp thực thi, Lâm Minh liền mất tích. Cầm Tử Nha từng hoài nghi Âu Dương Địch Hòa nhưng lại không có chứng cứ, nhưng ông cũng vạn lần không nghĩ đến chính là mình vừa trở về hơn nửa tháng, Âu Dương Địch Hòa cũng chết, hơn nữa chết rất ly kỳ, không ngờ chết ở tổng bộ Liên Hợp Thương Hội. Mấy thị vệ bên người đều không phát giác bất kỳ cái gì khác thường. Âu Dương Địch Hoa vừa chết, Âu Dương Bắc Duyên liền chạy đến Thiên Vận Thành. Hiện tại toàn bộ Thiên Vận Thành gà bay chó sủa, Cầm Tử Nha khổ không nói nổi. Ngay vào lúc mấu chốt này, tổng tông khảo hạch sắp bắt đầu. Thiên Vận Quốc là một quốc gia cấp 2 có thể phái ra 5 người tham dự. Đệ tử hạch tâm của thất huyện võ phủ vừa khéo tổng cộng 5 người. Tuy nhiên, thực lực của 5 người này Cầm Tử Nha lại không vừa lòng. Duy nhất ưng ý chính là Tần Hạnh Hiên, nhưng mà Tần Hạnh Hiên cũng còn quá nhỏ tuổi, sợ không vào được trước 200. Cho nên ông chỉ có thể để cho Lăng Xăm, Thác Khổ cũng tham dự. Kỳ thực không đến bất đắc dĩ, Cầm Tử Nha không muốn làm vậy, bởi vì cứ như vậy quốc gia khác sẽ cười thất huyện võ phủ Thiên Vận Quốc không gửi, rồi cần đệ tử ngoại môn đến tham gia tổng tông võ hội cho đủ số. Cầm Tử Nha tuy rằng trời sinh tính đạm mạc, nhưng cũng không có nghĩa là ông không quan tâm gì cả. Nếu trở thành chủ phủ của một võ phủ, như vậy gánh vác trách nhiệm của phủ chủ, ông cũng không muốn nhìn thấy võ phủ của mình bị người chế nhạo. Thở dài một hơi, Cầm Tử Nha nói, lần này chúng ta thật sự là thời kỳ giáp hạt. Một ngân trác lần trước lấy được đến 100, đã đầy 20 tuổi, bị chọn vào tổng tông, Tần Hành Hiên còn nhỏ, cũng sẽ không lấy được thành tích rất tốt, chỉ dựa vào Lăng Xăm giữ thể diện. Ừ, đáng tiếc, nếu như có Lâm Minh thì tốt hơn rất nhiều, thực lực hiện tại của hắn chắc là cũng vượt qua Thác Khổ rồi. Lão nhân đáp lời Cầm Tử Nha, mặc một thân áo xanh, mái tóc bạc quấn thành một búi, bộ dạng đạo sĩ, ông chính là một trong hai phó phủ chủ của thất huyện võ phủ Tôn Hữu Đào. Tôn Hữu Đào, 45 tuổi bước vào hậu thiên, hiện tại đã ngưng lại ở cảnh giới hậu thiên, chừng 70.

Mượt mà không sức mẻ, thực ra có thể thắng lầm mình. Tuy nhiên hiện tại chiêu này của hắn chỉ luyện đến năm thành hóa hậu, thắng thua khó mà nói. Tuy nhiên, tạo ra một ít phiền toái cho lầm mình là khẳng định. Chu Ngọc Phi Tường hiểu biết đối với gian gia, gian thủy vô ngần, liếc mắt một cái nhìn ra cảnh giới thân pháp gian bần. Ngay tại thời điểm không ít người xem lo lắng cho lầm mình, gian bần xuất kiếm chuẩn xác mà nói là người mười mấy gian bần đang xuất kiếm. Mười mấy lời kiếm đồng thời giơ lên cao, hàng kiếm bắn ra bốn phía. Chân nguyên dày đặc, ngưng tụ ở mũi kiếm, hình thành kiếm quang hóa thực chất mắt thường có thể thấy được. À, chân nguyên hóa hình. Không ít người xem đang ngồi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chân nguyên hóa hình bình thường chỉ có võ giả ngưng mạch kỳ mới có thể thi triển, mà Giang Bân chỉ có luyện cốt đỉnh phong. Nguyệt độ hoành giang. Giang Bân hét lớn một tiếng, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, mười mấy khẩu lợi kiếm đâm thẳng vào mặt Lâm Minh. Một chiêu này mang theo khí thế gió nổi mây vùng, chân nguyên bắt đầu khởi động giống như là nước lũ. Mưa kiếm dày đặc như vậy khiến không ít người xem căng thẳng trong lòng, làm sao trốn được đây. Nguyệt độ hoàng giang là một trong ba sát chiêu của gian già kiếm pháp. Tuy rằng Giang Bân hạ thấp Lâm Minh, nhưng chân chính động thủ hắn không dám khinh địch chút nào. Hảo kiếm pháp, kiếm như nước sông, vô khổng bất nhập. Nguyệt độ hoành giang cùng với gian thủy vô ngần này phối hợp gần như không trốn thoát, xem Lâm Minh như thế nào. Lương Long nói đến một nửa là trực tiếp im lặng, hắn trơ mắt nhìn Lâm Minh, ngay cả trọng huyền huyễn ngân thương cũng chưa thèm xuất ra, chỉ mạnh mẽ tiến lên trước một bước đánh tra một quyền. Phấn thần toái quốc quyền, viên gạch dưới chân Lâm Minh trực tiếp bị chấn đổ tung, 5.000 của chân nguyên chấn động bùng nổ ra, giống như giao long hung lệ đánh về phía Giang Bân. Nếu nói kiếm Giang Bân là nước sông thào thào, như vậy chân nguyên Lâm Minh chấn động chính là mảnh lông quá vàng. Mười mấy hư ảnh Giang Bân trực tiếp vỡ nát, chủ nhân Giang Bân bị Lâm Minh đánh trúng một quyền, thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu tươi, ngã thật mạnh trên mặt đất. Kiếm đều bị đánh bay, võ giả bị trọng thương không thể quan kiếm. Nhưng Giang Bân thực sự không giữ được, kiếm truyền đến lực chấn động cuồng mạnh, đánh rách hồ khẩu hắn tả tơi. Trơ mắt nhìn Giang Bân bay ra khỏi diễn võ trường, toàn trường ồ lên một mảnh. Tuy rằng bọn họ cảm thấy Lâm Minh hẳn là thắng, nhưng không nghĩ thắng hoàn toàn như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn Giang Bân cũng không giống là bao cỏ, nhưng là bị Lâm Minh đánh bay như bao cỏ, thậm chí ngay cả trọng huyền huyễn ngân thương đều không dùng đến. Mộ Dung Tử xem ngay người, nàng thì thào lẩm bẩm. Lúc này mới 2 tháng à, đầu súc sinh này như thế nào là tiến bộ nhiều như vậy, còn có để cho người khác sống hay không đây? Lương Long không ngậm được miệng lại, hạt thông cũng không rơi xuống, nhớ đến vừa rồi chính mình ngôn luận không phèn, hắn chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, còn nói hắn muốn lên sân khấu thử xem bản sự của Lâm Minh. Hiện tại nhìn lại, chỉ sợ lên sân khấu kết cục cũng gần như Giàn Bần đi. Lương Long quả thực mạnh hơn Giàn Bần, nhưng không hơn bao nhiêu. Đây đúng thật sự là võ giả luyện cốt đỉnh phong sao? Ít nhất có thực lực võ giả ngưng mạch trung kỳ đi. Lương Long nuốt một ngụm nước biển, không kịp nổi nhịn thoáng qua Chu Ngọc bên cạnh, đã thấy Chu Ngọc trầm mặt như nước, ánh mắt âm trầm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cầm Tử Nha ở bên chủ tọa khẽ gật đầu, trên mặt không che giấu được tươi cười. Lần này Lâm Minh ra ngoài lịch lãm, thực lực đề cao quá lớn. Nếu là 2 tháng trước, thời điểm Lâm Minh chỉ có dịch cân kỵ, cũng không phải là đối thủ của Giang Bận. Ha, tiểu tử này nói không chừng còn có con bài chưa lật, thật sự chờ mong. Tôn Hữu Đạo ở một bên vuốt trâu, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Đến tuổi cũng tu vi như hắn, chính mình vô vọng đột phá, như vậy có thể sinh ra học sinh xuất sắc, chính là vui mừng lớn nhất của Tôn Hữu Đạo. Lâm Minh thắng. Trưởng lão trọng tài trận đấu cũng sửng sốt một hồi mới tuyên bố kết quả trận đấu. Là trưởng lão nội phủ Thất Huyệt Võ Phủ, hắn biết rõ thực lực Giang Bần, tuy rằng là tu vi luyện cốt đỉnh phong, nhưng hắn hoàn toàn có thể giao thủ cùng với võ giả ngưng mạch kỳ, yếu nhất mà không xuống hạ phong. Hiện tại là bị Lâm Minh một chiêu đánh bại, chẳng phải ý nghĩa Lâm Minh ít nhất có thể miểu sát võ giả ngưng mạch kỳ yếu nhất sao? Luyện cốt đỉnh phong miểu sát ngưng mạch kỳ, đây là cái khái niệm gì? Vậy chờ hắn đến ngưng mạch kỳ có phải có thể biểu sát chính mình hay không? Nhìn Lâm Minh thật sâu một cái, trọng tài tuyên bố. Trận thứ 2, Lăng Xâm Chiến, Triệu Kế Phong.

hắn muốn có thể chiêu Lâm Minh vào làm tôn nữ tế hay không. Đợt sa tài thứ hai ngay lập tức bắt đầu. Hai người có cần nghỉ ngơi không? Trong tay trưởng lão hỏi tượng trưng Lâm Minh cùng với Lăng Sâm. Kỳ thật hắn biết hai người căn bản không mất nhiều khí lực. Tám thành không cần phải nghỉ ngơi. Quả nhiên, Lăng Sâm cùng với Lâm Minh cùng nhau lắc đầu. Được rồi, vậy bắt đầu đợt thứ hai đi. Trong tay trưởng lão rút thăm. Hộp rút thăm kỳ thực chỉ có hai cái. Một là chiến, một cái là luân không. Thác cổ đã tái qua luân không. Ngầm thừa nhận là chiến. Rút thăm chiến cùng với Lăng Sâm hay là Lâm Minh. Lúc này thác cổ nói. Không cần rút. Chỉ còn ba người, ta không đánh lại ai. Tuy nhiên, ta cũng muốn đánh một trận cùng với Lâm Minh. Đây là dự định lúc trước đã quyết. Thác khổ nói xong nhìn về phía Lâm Minh. Thế nào Lâm huynh đệ? Chúng ta lên sân khấu. Thế nào? Bích Linh Đan của người. Phải đánh bại ta mới có thể lấy. Lâm Minh ha hả cười. Có gì không thể? Được. Vậy đến đây đi. Thác khổ nói xong nhảy lên diễn võ trường. Đồng thời rút ra côn tám xích. Tử ô đạn thiết. Tàu tra thân côn. To như trứng gà. Hai bên gắn kim cô. Kim cô có thể phòng ngừa. Binh khí địch nhân linh hoạt tiến vào làm thương với tay. Lâm Minh vừa thấy trầm ngâm một chút, rút ra tu quán hồng thương trong tu di giới. Từ sau khi có trọng huyền huyễn ngân thương, hắn đã rất lâu không cần quán hồng thương. Bảo khí côn thương tìm quá khó khăn, hơn nữa còn phải cam đoan đủ co giãn. Nhiều năm qua như vậy, Thác Khổ luôn dùng tử ô đạn thiết côn. Thác cổ nhìn thấy Lâm Minh đuổi thương cười ha ha nổi. Lâm sư đệ không cần nhường ta binh khí. Nói thật, hôm nay ta lên đại sẽ không chuẩn bị luận võ với người. À? Lâm Minh ngẩn ra nổi. Không thể so võ so cái gì? Thác cổ cười hắc hắc nói. So khí lực. Thanh âm hắn vang dội. Nói trang một câu này. Toàn trường đều nghe được rõ ràng. Mộ Dung Tử nghe xong dở khóc dở cười. Không thể so võ thì so khí lực. Đây không phải rõ ràng Lâm Minh chịu thiệt sao? Thác khổ trời sinh thần lực, tu luyện cũng là rèn luyện loại công pháp hình lực lượng, hắn luôn luôn là đệ tử thực lực mạnh nhất của thất huyện võ phủ. Tuy rằng khí lực của Lâm Minh cũng không nhỏ, nhưng như thế nào so được với thác khổ? Nàng không kiềm được nói với Bạch Tĩnh Vân. Thác khổ này là một con đại tinh tinh, bình thường nhìn thành thật, không nghĩ đến gian trá như vậy. Tuy rằng Lâm Minh là gia súc, nhưng gia súc cùng với tinh tinh so khí lực khẳng định không bằng. Bạch Tĩnh Vân tức giận liếc mắt Mộ Dung Tử một cái nói, nếu Thác Cổ nói như vậy khẳng định đã buông tha cho trận luận võ này, chỉ là muốn so tay nghề một trận cùng với Lâm Minh ở lực lượng thân thể thôi. Quả nhiên theo như lời Bạch Tĩnh Vân, Thác Cổ nói, Lâm sư đệ, luận thực lực ta kém ngươi nhiều lắm, cho nên trận luận võ này ta nhận thua trước thời hạn. Ta tốc độ không được, lực công kích không được, tu vị không được, nhưng mà duy chỉ có lực lượng thân thể là thứ tốt nhất. Ta biết Lâm sư đệ người am hiểu, lúc trước thời điểm người tiến vào thất huyện võ phủ đã bị cho rằng là trời sinh thần lực. Về sau phương thức chiến đấu của người cũng phần lớn là cứng đối cứng. Lúc ấy ta nghĩ, chờ ngươi chừng nào thì tu vi giống ta, chúng ta nghiêm túc so tay nghề lực lượng thân thể một chút, nhìn xem trước cuộc ai là lực lượng thứ nhất thất huyện võ phủ thế nào. Thác khổ nói xong tùy ý múa côn trong tay, tử ô đặng thiết côn ở trong tay hắn lại như một dây mây tùy ý biến hình. Lâm Minh thấy một màn như vậy cười to nói, được, chúng ta luyện so khí lực, tuy nhiên ta không chiếm tiện nghi của người, trận luận võ này chúng ta xem khí lực ai lớn thì người đó thắng. Thác khổ ngẩn ra, ngay sau đó nói, cái này không cần, ta còn chờ mong người quyết chiến cùng với Lăng Sâm. Nếu ta đánh cùng hắn vậy không có ý nghĩa, ta không biết bị hắn ngược đãi bao nhiêu lần, ta cũng không muốn ở trước mặt công chúng bị hắn ngược đãi thêm một lần. Thác khổ nói xong cười ha ha đứng lên. Lâm Minh cũng cười nói, người nói như vậy cảm thấy so khí lực với ta khẳng định đánh bại ngươi sao? Ta cũng không nói người thất bại, tuy nhiên. Thác khổ nói đến đây cười giảo hoạt, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Tuy nhiên ta thắng có thể tính khá hơn. Nhiều lời vô ích, chúng ta liền xem. Lâm Minh nói xong, rung lên quán hồng thương trong tay, quán hồng thương tám xích giống như lò xo kịch liệt. Thác Cổ hét lớn một tiếng, quần áo trên thân hắn trực tiếp bị chấn bay, vụt ra bốn phía, lộ ra một thân thể rắn chắc như là đá hoa cương. Thác Cổ, thân cao gầy, chín xích, ở trước mặt người khác, ánh mặt trời đều có thể che khuất, giống như là thiết giáp. Nam nhân thiên vận quốc bình thường. Thân dài, bảy xích, tự xưng là Đường Nam Nhi bảy xích, thân cao, xem như không tội, nhưng dù người như vậy, đường ở trước mặt Thác Cổ, chỉ miễn cưỡng đủ đến bả vai mà thôi. Theo Thác Cổ phát lực, cơ thể hắn phát ra âm thanh nổ vang, ngực to như khạp nước, đùi to bằng cái thùng nước. Gân xanh trên làn da uốn lượn, vặn vẹo giống như con giun. Hình thể khoa trương như thế, người ở đây xem từng đợt cả kinh, quả thực chính là một con gấu. Đến! Thác Cổ đạp một cước tạo thành một cái trung bình tấn, chỉ nghe một tiếng ầm ầm. Một cước này trực tiếp giẫm tan viên gạch dưới chân, là mình không kìm được ngợi khen chật chật. Viên gạch diễn võ trường trải qua gia công đặc thù vô cùng cứng rắn, lại bị Thác Cổ tùy ý một bước chỉ bằng lực lượng thân thể đạp vỡ, quả thực là trời sinh thần lực. Hắn cũng cởi áo, lộ ra thân thể cân xứng rắn chắc, so sánh với da thịt Thác Cổ thô ráp rắn chắc như đá hoa cương, thân thể Lâm Minh có vẻ có chút non mịn. Luyện võ 4 năm, gió thổi dầm mưa dãi, nắng cộng thêm vô số lần đóng cọc, giải cốt trên thân. Trên tay Lâm Minh cũng để lại không ít vết sẹo, tuy nhiên khi hấp thu đại lượng huyết lực lại tái qua vài lần tẩy cân phạt tủy, những vết sẹo lại chậm rãi biến mất. Hiện tại Lâm Minh nhìn qua giống như một thiếu gia nhà giàu, chưa trải qua việc nào. Lâm Minh 16 tuổi, tính trẻ con trên mặt dần dần biến mất, cộng thêm một thân thể cân xứng, rất dễ dàng khiến người khác xem nhẹ tuổi hắn. Hơn nữa, vốn tướng mạo Lâm Minh mặc dù không nói phong trần như ngọc, nhưng vẫn hơn người, một ít cô gái kiềm không nổi phát ra tiếng thét chói tai. Một đám mê trai! Mộ Dung Tử khinh thượng bỉm môi. Bạch Tĩnh Vân cười không nói, tuy nhiên, nàng cũng nhận thức đồng quan điểm với Mộ Dung Tử. Thiên Vận Quốc không có khả năng lưu lại Lâm Minh, hắn chung quy phải rời khỏi nơi này. Lâm Minh cùng với Thác Cổ ở trên đài, dáng người hoàn toàn kém xa, điều này làm cho không ít người ở đây không kiềm được lo lắng. Lâm Minh có thể thắng lực lượng con gấu này sao? Lâm Minh, tay phải cầm thương, tay trái dựa vào thân thương, khuỷu tay áp kim đuôi thương, quán hồng thương vươn lên, bay thức mở đầu thiết kiệu lang giang. Cẩn thận! Hai chân Thác Cổ mạnh mẽ dẫm một bước xuống mặt đất, trực tiếp làm vỡ nền gạch. Thân thể hắn giống như một chiến xa vọt lên, hai tay nắm chặt tử ô đạn thiết côn, nhắm ngay Lâm Minh đột nhiên đập xuống. Lâm Minh hoành quán hồng thương nghênh đón Thác Cổ. Lực lượng thật lớn đánh vào khiến cho hai chân Lâm Minh trực tiếp đạp nát mặt đất. Hai người cũng không có dụng bất kỳ võ kỹ công pháp, hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể ẩu đả. Thiết côn cùng với quán hồng thương phát ra thanh âm kim loại biến hình, cán thương cùng với đầu côn đều đã thành một cây cung, dường như không chịu nổi gánh nặng, sắp bị đứt đoạn. Lực lượng cường đại va chạm khiến cho mặt đất dưới chân hai người sinh ra vết trạng như mạng nhện, người xem đều hết hồn. Đây vẫn là lực lượng con người sao? Lâm Minh cảm thụ được tình huống, quán hồng thương trong tay cũng không đành lòng dùng sức, hắn rõ ràng nếu hắn bộc phát cho toàn lực lượng, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương tính vĩnh cửu đối với quán hồng thương. Cái thương này theo hắn lâu như vậy, thật sự không đành lòng phá nó. Đổi phương thức đi, sao như vậy binh khí chúng ta đều chịu không được. Tại đây dạng kịch chiến so đấu, Lâm Minh có thể bình tĩnh nói chuyện, hiển nhiên còn lưu thủ. Chính hợp ý ta, người nói sao thế nào? Không cần binh khí, trực tiếp đấu sức đi. Thác Khổ nghĩ nghĩ ôm ôm nói. Ta lớn hơn người, nếu trực tiếp đấu sức, ngươi không chiếm được tiện nghi, không bằng chúng ta dùng bia đá trắc lực trực tiếp nhất. Bia đá trắc lực à? Có thể. Thác Khổ nói đến bia đá trắc lực, Lâm Minh cũng muốn biết lực lượng thân thể cực hạn chính mình là bao nhiêu. Hắn không biết đã bao nhiêu lâu không đụng đến bia đá trắc lực. Một trận luận võ chuyển thành ly kỳ dùng đến bia đá trắc lực tỷ thí, người xem ở đây đều tò mò lực lượng cực hạn của hai người này rốt cuộc bao nhiêu. Trưởng trọng tài có thể chuẩn bị bia đá trắc lực cho chúng ta không? Lâm Minh lên tiếng hỏi.